Yêu Long Cổ Đế, chương 81, Đại Thu Hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn đi không cảm thấy đến muộn. Liên Ngọc Trạch cười lạnh bên trong, bàn tay vung lên, những thi thể này đều là theo hắn chỉ dẫn, hướng phía Huyết Yêu Tông những người còn lại phóng đi. Liên Ngọc Trạch chỉ là nhất giai ma pháp học đồ mà thôi, đối với vong linh ma pháp trường khống còn không tính quá mạnh, những thi thể này cũng không có đủ khi còn sống toàn bộ tu vi, có thể 40% liền đã cao nữa là. Tô Hàn đã thấy những cái kia mạnh mẽ vong linh ma pháp sư có chẳng những có thể nhường những thi thể này khôi phục toàn bộ tu vi, càng là có thể lại cho bọn hắn gia trì một chút trạng thái, phát huy 200%, 300, thậm chí càng cao thực lực. Càng là đã từng có một tên vong linh pháp thần, Tô Hàn đến nay đều trí nhớ khắc sâu. Cái kia vong linh pháp thần, điều khiển thi thể trình độ đã xuất thần nhập hóa, một người, liền có thể chi phối một cuộc chiến tranh. Trừ cái đó ra càng là mở ra vong linh không gian, triệu hoán ra một chút đủ để hủy thiên diệt địa thái cổ thần thi. Thi thể nhận vong linh pháp sư điều khiển, có thể nói là hung hãn không sợ chết, căn bản cũng không sợ thụ thương, không giống chân chính sinh linh, sợ bị đánh giết. Mà giờ khắc này chiến trường bên trong, những cái kia Huyết Yêu Tông người, đã bị đuổi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ban đầu hai cái sơn nham cự nhân liền đã để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật, giờ phút này lại là xuất hiện nhiều như vậy thi thể, mà lại theo càng ngày càng nhiều người chết đi, những thi thể này số lượng cũng đang tăng thêm. Lấy chiến dưỡng chiến, cái này là vong linh pháp sư chỗ cường đại. Vô luận là phe mình người, vẫn là đối phương người, chỉ cần là thi thể, vong linh pháp sư đều có thể điều khiển, chỉ bất quá theo thi thể gia tăng, tiêu hao ma pháp nguyên tố cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua, Huyết Yêu Tông đám người, ngoại trừ Mai Cát Điền bên ngoài, toàn bộ tử vong, Mai Cát Điền sắc mặt đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung, hắn đánh nát những cái kia dây leo, lại có mới dây leo xuất hiện, liền xem như muốn chạy đều vô cùng gian nan. Mà cái kia hai cái sơn nham cự nhân cùng Huyết Yêu Tông đám người thi thể, không có vật sống về sau tự nhiên là đem mục tiêu đều rơi vào Mai Cát Điền trên thân. Kể từ đó, Mai Cát Điền áp lực cấp tốc gia tăng. Bất quá hắn dù sao cũng là long linh cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ dựa vào hai cái này sơn nham cự nhân còn có những thi thể này, như muốn đánh giết trong lúc nhất thời căn bản là làm không được. Ta tới đi, Hồ Phong đứng dậy, mỉm cười. Nhìn thời gian dài như vậy, đều có chút ngứa tay đây. Được, Tô Hàn khẽ gật đầu. Quảng cáo, Hồ Phong bây giờ tu vi cũng đã đột phá long linh cảnh, tuy nói chỉ là sơ kỳ, nhưng bằng mượn Tô Hàn chỗ cho hắn những cái kia bí thuật diệt sát Mai Cát Điền này long linh cảnh hậu kỳ cũng không thành vấn đề. Suy, Hồ Phong trực tiếp rút kiếm, nhấc qua đỉnh đầu, hướng phía hơn 10 mét xa Mai Cát Điền đột nhiên vung lên. Tinh thần cực ngự kiếm, xoạt, đầy trời sao trời liền hiển hiện, như mộng huyễn chi cảnh, khiến cho người như si như say. Nhưng như vậy mỹ lệ phong cảnh bên trong, lại là xen lẫn thao thiên sát cơ. Tại Hồ Phong trường kiếm vung xuống về sau, cái kia đầy trời sao trời dùng tốc độ cực nhanh đem Mai Cát Điền bao bọc. Chỉ bằng ngươi này long linh cảnh sơ kỳ cũng muốn giết bản tông. Cút cho ta, Mai Cát Điền có chút chật vật mở miệng, bất quá hiển nhiên hắn vẫn rất có tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại nói chuyện thời điểm, Mai Cát Điền cũng là vung ra trường kiếm, mong muốn đem Hồ Phong cái kia một đạo kiếm mang chặn lại. Nhưng vào thời khắc này, Mai Cát Điền lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, Hồ Phong một kiếm này, chủ yếu nhất uy hiếp cũng không phải là ánh kiếm, mà là cái kia đầy trời sao trời. Rầm rầm rầm, sao trời hạ xuống, xuất hiện từng đợt nổ vang, Mai Cát Điền toàn thân long khí bùng nổ, dùng toàn bộ thực lực để ngăn cản những cái kia sao trời. Có thể sao trời thật sự là rất rất nhiều, cái gọi là phòng lâu nhất định mất tại ngăn cản mấy chục lần về sau, rốt cục có một cái sao trời đánh vào Mai Cát Điền trên thân. Phốc, Mai Cát Điền một ngụm máu tươi bắn ra, bay rớt ra ngoài. Đạo này sao trời công kích tựa như là mở ra Mai Cát Điền cái kia phòng ngự lỗ hồng một dạng, tiếp đó, vô số sao trời tất cả đều đánh vào Mai Cát Điền thân bên trên. Hồ Phong thẳng tắp đứng thẳng, trường kiếm vào vỏ cười nhạt nói. Giải quyết, quả nhiên, làm cái kia ánh sao biến mất thời khắc Mai Cát Điền thân thể, đã thủng trăm ngàn lỗ. Đôi mắt của hắn mở thật lớn, nhưng không có chút nào khí tức tựa hồ là chết không nhắm mắt. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Mai Cát Điền đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Hồ Phong chỉ là vung ra một kiếm mà thôi, vậy mà lại có nhiều như vậy sao trời công kích. Hắn càng là nghĩ mãi mà không rõ Tô Hàn này một tiểu đội, vẻn vẹn không đến 20 người, hơn nữa còn là long mạch cảnh chiếm đa số, lại là đem hắn cái này long linh cảnh hậu kỳ dẫn đầu trăm người đoàn đội, xinh xinh đồ sát. Hồ Phong đội trưởng, người cũng quá không có suy nghĩ, như lại cho chúng ta một chút thời gian, liền là hao tổn cũng có thể bắt hắn cho mài chết. Cái kia điều khiển dây leo tiêu gia hậu bối nói ra. Người này tên là Tiêu Đình, mở ra long mạch chỉ có 5 cái, cũng là trước kia tham gia Hàn Vân Tông tuyển bạt bị xuyến xuống. Vừa rồi hắn đánh đều vẫn chưa thỏa mãn, Hồ Phong lại là một kiếm liền đem Mai Cát Điền giải quyết. Đúng đấy, Hồ Phong đội trưởng, chúng ta đều không có đánh đủ đây. Lâm Trường Vũ cũng là mở miệng, hắn cũng là Tiêu gia hậu bối, bất quá là Tiêu gia một cái khách khanh nhi tử, đồng thời cũng là mới vừa điều khiển Sơn Nham cự nhân người. Đến mức cái kia dẫn động phong ma thiên mạc thanh niên tên là Nhạc Đông, như lại tiếp tục như thế, sợ ma pháp của các ngươi nguyên tố đều không đủ tiêu hao a, Hồ Phong cười nói. Liền xem như tiêu hao lấy hết, có thể bằng vào long mạch cảnh thực lực đánh giết một tên long linh cảnh đại cường giả cái kia cũng đáng. Nhạc Đông thầm nói, tốt, Tô Hàn mỉm cười nói, đi thăm dò nhìn một chút lần này chiến quả đi, Hồ Phong nói cũng không sai, ma pháp của các ngươi nguyên tố chỉ sợ cũng không có thừa bao nhiêu, kế tiếp còn muốn tiếp tục chiến đấu, cũng không thể lãng phí ở Mai Cát Điền trên thân. Tô Hàn mở miệng, những người kia liền đều ngậm miệng lại. Có người tiến lên tương huyết yêu tông trên thân mọi người ba lô toàn bộ đều cầm xuống dưới, có chút đáng tiếc là trong đó có một cái ba lô, bên trong để đó mười mấy miếng yêu tinh thế nhưng bị Sơn Nham cự nhân cho một quyền đánh nát. Công tử, này Mai Cát Điền trên thân, lại có một mai không gian giới chỉ. Ngạc nhiên thanh âm theo Liên Ngọc Trạch trong miệng truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhẹ gật đầu, bằng vào Mai Cát Điền phó tông chủ thân phận còn có long linh cảnh hậu kỳ thực lực như lại không có không gian giới chỉ, vậy liền không hợp lý. Sau cùng, Liên Ngọc Trạch kiểm lại một chút hưng phấn nói. Thu hoạch lần này thật sự là quá lớn, hết thảy có nhất giai yêu tinh 238 miếng, nhị giai yêu tinh 110 miếng, tam giai yêu tinh cũng rất ít, chỉ có 16 miếng. Nhiều như vậy, Nhạc Đông bọn người là trừng mắt, chỉ dựa vào này chút yêu tinh cũng đủ để tập hợp tông môn nhiệm vụ cần có yêu tinh a, xem ra này Mai Cát Điền mấy người cũng là đã gom góp đủ tông môn nhiệm vụ cần có yêu tinh, bất quá lòng tham không đáy, còn muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút, đáng tiếc gặp chúng ta. Hắc hắc, nếu bọn họ không ra tay thì cũng thôi đi, thế nhưng chính bọn hắn muốn chết, ai có thể ngăn được. Đáng đời, tất cả mọi người là dồn dập mở miệng, PS chợt phát hiện Tình, huynh đệ vậy mà đã thành quyển sách đà chủ, thật là vui. Cái gì cũng không nói, số 6 đi, lần nữa năm càng nhỏ hơn bùng nổ, cảm tạ huynh đệ, cảm tạ đại gia. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.